Chương 663. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói xong, trên mặt Mộc Lam đại sư nửa hỉ, nửa ưu nói: "Kỳ thật các vị tiên hiền cũng đã sớm nghiên cứu qua việc chạm khắc trận pháp bên trong đan dược. Thế nhưng thể tích đan dược quá nhỏ, hơn nữa đan dược cũng rất thập phần yếu nhược. Nếu như chạm khắc trận pháp lên trên đan dược, xác suất luyện đan thất bại sẽ rất cao, không phải người thường có thể làm được. Hơn nữa đồng thời với việc nghiên cứu luyện đan, còn phải phân tâm đi nghiên cứu trận pháp. Bất luận kẻ nào cũng không thể có nhiều tinh lực như vậy. Nói không chừng kết quả trái lại sẽ chẳng làm nên trò trống gì." Mộc Lam đại sư chính là sư phụ của Ninh Tiểu Xuyên, đương nhiên biết được Ninh Tiểu Xuyên có thể chạm khắc được trận pháp lên trên đan dược, đó là chuyện tương đối bất phàm. Thế nhưng hắn lại không thể không đem những tài hại trong đó nói lại cho Ninh Tiểu Xuyên. Trên mặt Tử Vũ đại sư cũng mang theo thần sắc ngưng trọng, lắc đầu nói: "Lão phu lại không cho là vậy. Từ thời đại Phong Thần tới nay, phương thức luyện đan luôn được sửa đổi không ngừng. Đem trận pháp dung nhập vào đan dược vốn là một loại sáng tạo mà và tiến bộ. Nói không chừng trong tương lai, thứ này sẽ trở thành chủ lưu của việc luyện đan. Ninh Tiểu Xuyên tuổi còn nhỏ mà đã có thể đem trận pháp khắc vào trong đan dược, tương lai nói không chừng thật sự có thể làm được chuyện mà tiền nhân không làm được, dẫn dắt một cuộc đại cải cách của giới dưỡng tâm sư." Tuy rằng Ninh Tiểu Xuyên có thể chạm khắc trận pháp lên trên đan dược, tăng lên dược tính của đan dược, thế nhưng chuyện này trước đây chưa từng có ai thành công qua, cho nên căn bản không thể phán đoán được rốt cuộc đan dược của hắn tăng lên bao nhiêu phẩm cấp. Bởi vì từ phương diện phẩm cấp đan dược mà nói, hai viên tẩy tùy đan mà Quang Minh Thánh Nữ luyện chế ra vẫn cao hơn một bậc. Thế nhưng nếu như đem đan dược hai người luyện chế ra tiến hành bán đấu giá, giá trị 12 viên đan dược mà Ninh Tiểu Xuyên luyện chế ra khẳng định càng cao hơn một bậc. Như vậy rốt cuộc là người nào chiến thắng? Vũ Tử đại sư, người nghĩ bọn họ ai đã thắng, ai đã thua? Kim Phan đại sư mỉm cười nói. Kim Phan đại sư vốn dĩ cho rằng Ninh Tiểu Xuyên hẳn phải thua không thể nghi ngờ. Thế nhưng không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại nghịch thiên luyện chế ra 12 viên cao cấp đan. Hơn nữa còn có thể chạm khắc trận pháp lên trên đan dược như vậy nữa. Như vậy hiện tại, nếu như có kẻ nào muốn Kim Phan đại sư phải chủ động chịu thua, Kim Phan đại sư chắc chắn sẽ cùng liều mạng với hắn. Vũ Tử đại sư nhìn Ninh Tiểu Xuyên một hồi, cất tiếng than thở. Ai, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại có thể chạm khắc trận pháp lên trên đan dược, lại đồng thời luyện chế ra 12 viên đan dược. Tại trong các dưỡng tâm sư trẻ tuổi, đã không có người nào có thể làm được tốt hơn so với hắn. Ngày hôm nay, tính là Bách Thảo Viên các ngươi kỹ cả một bậc, Quang Minh Thánh Tổ chúng ta cam bái hạ phong. Những dưỡng tâm sư trẻ tuổi của Bách Thảo Viên đều vô cùng hưng phấn kích động, dùng ánh mắt giống như là đang nhìn anh hùng mà nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Những nữ dưỡng tâm sư trẻ tuổi lại càng không ngừng liếc mắt đưa tình về phía Ninh Tiểu Xuyên. Đây chính là một thời khắc đáng để cho người ta kích động. Kim Phan đại sư cười nói: "Ha ha ha, Tiểu Xuyên hài tử này quả thật là kiệt xuất, tạo nghề luyện đan không phải thường nhân có thể sánh bằng. Thế nhưng Thánh Nữ Điện Hà luyện chế ra tẩy tùy đan có phẩm cấp cực cao, cũng không thể tính là thua bởi hắn. Ta thấy cuộc chiến này hôm nay coi như là hòa đi. Vũ Tử đại sư, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như đối phương đã chủ động nhận thua, Bách Thảo Viên đã chiếm chiếu trên, cũng không cần thiết lại mạnh mẽ ép người." Vũ Tử đại sư dường như đã sớm ngờ tới Kim Đan đại sư, Kim Phan đại sư chứ, sẽ nói như vậy, mỉm cười nói: "Hai người bọn họ đều có thể nói là thiếu niên thần nông. Kết quả hòa cũng tốt, giữa bọn họ cũng có thể sản sinh động lực. Tương lai nói không chừng còn có thời điểm tái chiến à." Hai tòa thánh địa dưỡng tâm sư tỷ đấu, cuối cùng dùng kết cả hòa mà chấm dứt. Đoàn người Quang Minh Thánh Thổ cũng không lưu lại Bách Thảo Viên quá lâu, nhanh chóng rời đi. Lúc rời đi, Lận Nguyệt Cơ còn mời Linh Tiểu Xuyên cùng nhau tham khảo kỹ xảo chạm khắc trận pháp lên trên đan dược. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sảng khoái đáp ứng, hứa hẹn tương lai có thời gian nhất định sẽ tới thành Quang Minh Thánh Thổ bái phỏng. Tất cả mọi người trong Bách Thảo Viên đều phi thường vui vẻ, không chỉ có những dưỡng tâm sư trẻ tuổi cực kỳ hưng phấn, mà ngay cả những dưỡng tâm sư lão bối cũng đều lộ sắc mặt vui mừng. Sau khi những dưỡng tâm sư của Quang Minh Thánh Thổ rời khỏi, đám thông linh kỳ dược vốn dĩ luôn đứng ở phía xa vây xem, lúc này đều hưng phấn tiến về phía Ninh Tiểu Xuyên, đem hắn không ngừng tung hứng lên không trung, trong miệng phát ra thanh âm vui vẻ. Đám thông linh kỳ dược này cũng là một thành viên của Bách Thảo Viên. Nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên tranh được thể diện cho Bách Thảo Viên, bọn chúng tự nhiên cũng hưng phấn không gì sánh được. Và vị đại sư khẽ nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra thần sắc vui mừng. Sau đó Mộc Lam đại sư tràn ngập thâm ý nói: Lão Phu nghĩ rằng, bằng vào thiên phú chắc tuyệt của Ninh Tiểu Xuyên, đã có thể dùng từ nghịch thiên để hình dung. Có lẽ có thể đi gặp trưởng giáo đại nhân chào hỏi một tiếng à? Kim Phan đại sư minh bạch ý tứ trong lời nói của Mộc Lam đại sư nói. Kỳ thật, trưởng giáo đại nhân cũng rất quan tâm cuộc thi đấu ngày hôm nay. Phòng chừng ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, lại xuất hiện một kỳ tài như Ninh Tiểu Xuyên vậy. Ta và ngươi cùng đi gặp trưởng giáo đại nhân thôi. Ba vị thủ tịch đại dưỡng tâm sư đồng thời rời khỏi Bách Thảo Viên, tiến đến bái kiến trưởng giáo Thiên Đế Sơn. Ba vị thủ tịch đại dưỡng tâm sư đứng trong một tòa cung khuyết nguy nga cổ xưa, thần tình nghiêm túc, hướng về phía một bức cổ họa rộng ba trượng phía trên mà cúi đầu. Trên cổ họa toát ra một tầng quang hoa nhàn nhạt, lão già trong cổ họa vậy mà sống lại, mở miệng nói chuyện, thanh âm thập phần mờ ảo, giống như là gần ngay trước mắt, lại giống như là xa tận chân trời. Không ngờ thiên phú của Ninh Tiểu Xuyên lại cao như vậy, tu vi võ đạo đã đạt tới thiên nhân cảnh, đây là chính là thiếu niên thần nông chính, chân chính. Nếu như không phong tỏa tin tức, sợ rằng sẽ mang đến cho hắn sát kiếp vô tận. Kim Phan đại sư lắc đầu, nói: Không có biện pháp phong tỏa tin tức. Lúc đó những người có mặt thật sự rất nhiều, bí mật khó giữ. Nếu như nhiều người biết được, cho dù hạ lệnh phong khẩu, tin tức cũng sẽ chuyển đi. Hắn cùng với Quang Minh Thánh Nữ đều đấu thành thế hòa. Tin tức này thật sự quá mức chấn động, không tới ba ngày, Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ danh tiếng vang xa. Tiết Thành đại sư cũng nói: Cho dù chúng ta có thể áp chế được tin tức, nhưng người của Quang Minh Thánh Thổ cũng sẽ lập tức đem tin tức này truyền đi. Đến lúc đó, toàn bộ Thánh Thổ Bắc Cương đều sẽ biết Thiên Đế Sơn xuất hiện một vị thiếu niên thần nông. Các văn minh ngũ phẩm lãnh chúa khác nhất định sẽ phái cao thủ đến ám sát hắn. Mộc Lam đại sư khẽ hò khan hai tiếng, nói: Làm sao để bảo hộ Ninh Tiểu Xuyên? Đó là chuyện mà trưởng giáo đại nhân nên quan tâm. Nếu như ngay cả thiên tài của Thánh Thổ cũng không bảo vệ được, ném đi chính là mặt mũi của trưởng giáo, cũng không phải mặt mũi của chúng ta. Ngừng một lát, hắn lại nói: Điều ta quan tâm hơn chính là, bằng thiên tư hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên, nếu như không thể đứng trong ba hàng đầu của đệ tử đời thứ nhất lần này, sợ rằng người của Quang Minh Thánh Thổ chúng cũng sẽ chê cười chúng ta không có mắt nhìn người a. Lão già trong cổ họa kia không khỏi cười khổ nói: Mộc Lam huynh, người vẫn không bỏ xuống được chuyện ba hàng đầu ư? Yên tâm đi, đời thi đấu lựa chọn đệ tử hạch tâm kết thúc, ta nhất định sẽ cho người một câu trả lời thuyết phục. Về phần chuyện bảo hộ Linh Tiểu Xuyên, ta nhất định sẽ an bài người đi làm, người yên tâm là được. Ha ha ha. Mộc Lam đại sư nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng. Kim Phan đại sư thoáng suy tư trong chốc lát, lấy ra một hộp gỗ màu nguyệt bạch mà Quang Minh Thánh Thổ đưa tới, nói: Trưởng giáo đại nhân, Quang Minh Thánh Thổ đem xích long lân đồ đưa tới Thiên Đế Sơn. Trong hồ lô bọn họ rốt cuộc đang bán thuốc gì? Nếu như bọn họ đã đưa tới, như vậy cứ nhận lấy đi, không có cái gì phải lo lắng cả. Bộ dáng lao giả trong cổ họa có vẻ tâm bình khí hòa. Dường như cho dù trời có sụp xuống, hắn cũng có thể dùng hai tay chống trời thẳng lên trở lại. Tin tức Ninh Tiểu Xuyên có tù vì võ đạo thiên nhân cảnh, quả nhiên đã dẫn phát chấn động tại khắp Thiên Đế Sơn. Tin tức này càng truyền càng rộng, cũng càng truyền càng thần kỳ hơn. Có người nói, hắn có thể cùng Quang Minh Thánh Nữ đấu đến bất phần thắng bại, đại chiến 3 ngày 3 đêm, cũng không có rơi xuống hạ phong. Có người cũng nói, tạo nghệ luyện đan của hắn đã huyền diệu thông thần, thu được chân truyền của Mộc Lam đại sư, có thể chạm khắc trận pháp lên trên đan dược. Đủ các loại đồn đại lan tràn khắp Thiên Đế Sơn, khiến cho mấy vị công chủ của Vạn Kiếm Cung cũng bị kinh động. nhào nhào chạy tới Bách Thảo Viên xác nhận chuyện này. Sau khi bọn họ bái kiến Mộc Lam đại sư, lập tức phản hồi đạo tràng Vạn Kiếm Cung. Kim Phan đại sư quả thật hết sức coi trọng Ninh Tiểu Xuyên, ngay cả hảo tửu đã cất kỹ 500 năm cũng đào ra, đặc biệt mời Mộc Lam đại sư cùng nhau uống. Năm xưa cũng là vì vỏ rượu này, bọn họ đã đánh nhau rất nhiều lần, không nghĩ tới Kim Phan đại sư rốt cuộc lại chịu lấy ra mời Mộc Lam đại sư cùng uống. Sau khi rượu qua 3 tuần, Kim Phan đại sư rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly, cười híp mắt nói: "Mộc Lam, thiên tư của Ninh Tiểu Xuyên quả thật rất nghịch thiên, thế nhưng sau lưng hắn lại không có thế lực lớn làm chỗ dựa cho hắn, nhất định sẽ trở thành mục tiêu ám sát của rất nhiều người. Tuy rằng trưởng giáo đại nhân đã đáp ứng bảo hộ hắn chu toàn, thế nhưng trưởng giáo đại nhân dù sao cũng sự vụ bận rộn, không có khả năng đem tinh lực đặt ở trên người một hậu sinh vãn bối. Ta nghĩ vẫn là tìm cho hắn một thế lực lớn có thể che chở hắn à. Người đừng nói với ta là muốn lôi kéo hắn vào Kim tộc chứ?" Mộc Lam đại sư tuy rằng đã uống có chút đầu óc choáng váng, thế nhưng ý thức vẫn rất thanh tỉnh nói: "Kim Tam Phiên, ngươi đừng có ý đồ bất chính với đệ tử của ta à. Ta là loài người đục khoét nền tảng đó hay sao?" Kim Phan đại sư khẽ nhào mắt lại, cười nói: "Ta chỉ là muốn giới thiệu cho hắn một cái hồn sử mà thôi. Nếu như hắn trở thành con rể của Kim tộc chúng ta còn không toàn lực bảo hộ hắn sao? Còn không toàn lực tài bồi hắn sao? Đây không phải là chuyện một vốn bốn lời sao? Ha ha ha." Mộc Lam đại sư cũng lộ ra thần tình suy nghĩ sâu xa, trong lòng cũng thoáng tầm động. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên thật sự có thể cưới một vị thiên chi kiều nữ của Kim tộc, đối với hắn mà nói, quả thật là có trăm lợi mà không hại. Ninh Tiểu Xuyên ở lại trong Bách Thảo Viên một hơi suốt nửa tháng trời. Thỉnh thoảng hắn và Ngự Thiên Thiến cùng đi nghe Mộc Lam đại sư giảng bài. Có đôi khi, hắn lại một thân một mình tìm hiểu võ kinh. Còn có một vài thời điểm, bốn nữ đệ tử của Kim Phan đại sư lại chủ động tới tìm hắn tham khảo nghi hoặc luyện đan, hoặc là rủ Ninh Tiểu Xuyên cùng các nàng đi hái thuốc. Trong mắt các nàng lúc nào cũng lộ ra sự ái mộ không chút nào che giấu, mỗi lần đều nhìn Ninh Tiểu Xuyên đến mức khiến Ngự Thiên Thiến tức giận không thôi. Theo như Ngự Thiên Thiến thấy, các nàng chính là bốn con tiểu hồ ly tinh chuyên môn đến đây câu dẫn Ninh Tiểu Xuyên. Ngày hôm nay Ninh Tiểu Xuyên ở trong phòng luyện đan cất tiếng cười ha hà. Trải qua nửa tháng luyện chế, hắn rốt cuộc cũng thành công luyện chế ra một lò nhân cấp đan. Vương Tô Sinh cùng Tạ An giao cho hắn hai phần tài liệu. Thế nhưng lần luyện chế đầu tiên, Ninh Tiểu Xuyên cũng không luyện chế thành công ra nhân cấp đan. Sau đó, hắn mới tới chỗ của Mộc Lam đại sư tham khảo nguyên nhân luyện chế thất bại. Trải qua không ngừng tổng kết và sửa đổi, lần thứ hai rốt cuộc cũng luyện chế thành công. Tổng cộng luyện chế ra 7 viên nhất hồn nhân cấp đan, Quy Nguyên đan. Quy Nguyên đan tuy rằng chỉ là một loại đơn giản nhất, trụ cột nhất trong nhất hồn nhân cấp đan, thế nhưng điều này lại chứng tỏ rằng Ninh Tiểu Xuyên đã bước được một bước dài trên con đường tu luyện đại dưỡng tâm sư. Hắn đã trở thành đại dưỡng tâm sư nguyên cấp có thể luyện chế ra nhân cấp đan. Ngày hôm sau, Ninh Tiểu Xuyên luyện chế thành công Quy Nguyên đan. Một vị cử linh chiến tướng đi đến Bách Thảo Viên thông báo với Ninh Tiểu Xuyên: "Đại dưỡng tâm sư, bên ngoài có hai đệ tử nội môn yêu cầu muốn gặp ngươi." "À, bọn họ tới thật đúng lúc à." Ninh Tiểu Xuyên theo cử linh chiến tướng đi ra gặp hai đệ tử nội môn kia, không cần suy nghĩ cũng biết nhất định là Vương Tô Sinh và Tạ An. Thời gian nửa tháng gần đây, danh tiếng Ninh Tiểu Xuyên tại Thiên Đế Sơn vang vọng không ngừng. Vương Tô Sinh và Tạ An tất nhiên cũng nghe thấy. Sau khi nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, hai người bọn họ vậy mà đều quỳ xuống hành lễ: "Mau mau, đứng lên à, hai vị làm vậy là có ý gì?" Ninh Tiểu Xuyên vội nói. Vương Tô Sinh nói: "Ninh sư huynh chính là đệ tử của Mộc Lam đại sư, lại có tu vi thiên nhân cảnh, lại còn là đại dưỡng tâm sư tôn quý, vốn chính là tồn tại mà chúng ta luôn ngưỡng vọng. Nếu như không hành lễ với Ninh sư huynh, đó mới là bất kính vô cùng à." Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày nói: "Ta lại không để ý nhiều như vậy đâu, đều đứng lên đi. Quy Nguyên đan mà các ngươi cần, ta đã giúp các ngươi luyện chế hoàn tất, các ngươi kiểm tra một chút à." Ninh Tiểu Xuyên lấy ra hai hộp ngọc chứa Quy Nguyên đan, đưa cho Vương Tô Sinh cùng Tạ An. "Không cần kiểm tra, không cần kiểm tra.

hắn tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Lệ Trọng Lâu cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, nói: Thái tử Điện Hạ để ta đánh chết Ninh Hình Nhi, chẳng lẽ chính là muốn dẫn dụ Ninh Tiểu Xiên, muốn để cho ta thử một chút tu vi thật sự của hắn sao? Thiên Hoàng Thái tử cười nói: Ha ha ha, đúng vậy, muốn thử ra tu vi của hắn cao thấp thế nào, nhất định là phải chọc giận hắn, giết chết muội muội của hắn, chẳng lẽ không phải là phương thức chọc giận hắn tốt nhất sao? Ha ha, người cảm thấy thế nào?